Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 176, Đồng Tâm. Trong núi, Đoàn Ngọc trang bị nhẹ nhàng, sau lưng chỉ đi theo một cái thiên giã quyền binh vệ. Đi vào khu mỏ quặng, vừa mới đi vào đề phòng vị trí, lập tức liền phát giác được vài tia sát khí. Người bình thường khẳng định như có gai ở sau lưng, Đoàn Ngọc lại là hơi mỉm cười một cái, hài lòng gật đầu, đi ra, siêu siêu, từ trong rừng rậm đột nhiên chui ra ngoài mấy bóng người. Từng cái long tinh hổ mãnh, khí chết như sói giống như báo, liền thiên giã quyền binh vệ cũng không khỏi hơi giật mình. Lùi lại nửa bước, cầm chuôi đao. Mấy cái này quân tốt mang đến cho hắn một cảm giác. Vậy mà mười phần nguy hiểm, tựa hồ hợp kích phía dưới, chính mình căn bản không phải đối thủ. Vân Trung vệ thập trưởng Ôn Thanh, gặp qua chủ quân, này thập trưởng sắc mặt đen kịt, tay dài chân dài, trên thân bên trong bộ một kiện yêu côn giáp da, bên ngoài xuyên bách luyện tinh cương rèn vảy đen khải, mang theo mũ giáp. Còn có bao tay, hộ thối, ủng ra, eo đeo trường đao, cầm trong tay một cây dài 7 thước tấn thiết thương, toàn thân bao bọc đến cực kỳ chặt chẽ, có thể xưng trang bị đến tận răng, tốt một cái long xà tinh binh. Đoàn Ngọc thấy này, ý cười càng sâu, muốn luyện tinh binh, tốn hao như núi như biển, chỉ là này một thân trang phục liền giá trị hơn ngàn lượng bạch ngân. Thời Trung Cổ châu Âu một cái kỵ sĩ nguyên bộ khôi giáp có thể giá trị một cái trang viên. Chính mình mặc dù chỉ cần trả giá một chút giá thành phí, nhưng số lượng trên trăm cũng là muốn ói máu. Mà này một thân trang bị nặng 450 cân, người bình thường mặc vào không đến bao lâu liền sẽ mệt mỏi nằm sấp. Tây phương truyền thống kỵ sĩ rất nhiều liền là áo giáp quá nặng. Một khi quẳng xuống ngựa liền không đứng dậy được, bị hai phe địch ta dẫm đạp đến chết. Đương nhiên, đây không phải là phàm thế giới, lại là khác biệt. Làm tinh binh, mỗi ngày đều ăn yêu côn thịt, huyết khí dồi dào, thể lực kéo dài, thả trên giang hồ đều là nhất lưu hảo thủ hàng ngũ. Ăn mặc mấy chục cân hành tẩu không thành vấn đề, nếu là tông sư, càng là giống như một áo. Nhẹ như không có vật gì, cái này hết sức đáng sợ. Tông sư ban đầu liền chiến lực kinh người, chỉ là vẫn như cũ thể sắc phàm thai. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, dễ dàng thụ thương, nhưng nếu có chu toàn phòng hộ, cái kia chính là cỗ máy giết người. Trăm người lui tránh, Tần Phi Ngư nếu là bảo giáp bảo cung đầy đủ, cũng dám mạnh mẽ xông tới quân trận. Giết cái ba vào ba ra. Thay lời khác tới nói, người người đều là dài sườn dốc Triệu Tử Long, này nên như thế nào khủng bố. Bình thường đại quân mặc dù tới cái vạn người, cũng sẽ bị hơn trăm dạng này tinh binh đục xuyên, quân lính tan rã. Bởi vậy càng là phi phàm thế giới, người bình thường lại càng tăng tuyệt vọng. Ý niệm này chợt lóe lên, Đoàn Ngọc liền theo Ôn Thanh đi vào binh doanh. Tần Phi Ngư chính là xuất thân chính quy giáo úy, tại Khánh Quốc cao cấp nhất cường quân bên trong học bổ túc. Doanh trại quân đội tự nhiên quấn lại cực kỳ kiên cố. Dùng 50 người làm đội, mỗi đội ở giữa đều có doanh địa, dùng chiến hào, hàng rào ngăn cách, còn có quân pháp đội dò xét, không cho phép binh sĩ tự tiện vượt giới. Dùng nước cùng hỏa đầu quân cũng là tách ra, để phòng có người hạ độc chết một mảnh. Mặc dù chỉ có 300 người, lại cũng có được một cỗ huyết sát dương cương khí phóng lên tận trời. Liền Đoàn Ngọc đều cảm giác nguyên thần có chút không thoải mái. Này loại áp chế, liền so với trước hơn ngàn người đám ô hợp càng hơn một bậc. Doanh trướng bên trong, thuộc hạ bái kiến chủ quân. Tần Phi Ngư quỳ một chân trên đất, đi quân thần chi lễ, mau mau đứng dậy, người luyện binh hộ mỏ, thật sự là khổ cực. Đoàn Ngọc liền vội vàng tiến lên đỡ dậy. Long xà tinh binh luyện được như thế nào? Đã hơi có tâm đắc. Tuyển 30 người đi ra. Tần Phi Ngư cẩn thận cười một tiếng. Chỉ là mặc dù huấn luyện ra cũng là bán thành phẩm. Không thông qua núi thây biển máu chiến trường. Cuối cùng không tính thành quân. Nếu là luyện được chừng 100, người cũng có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Đoàn Ngọc ngồi lên chủ vị, thầm thầm thở dài nói, ở cái thế giới này, võ công phần cuối, liền là dùng võ nhập đạo. Binh gia chi lộ, mà binh gia đệ nhất trọng, là vì quân khí quán thể. Thành tựu sau thể lực kéo dài, có thể so với Đoàn Ngọc người tiên thể, chỉ là cần tư lương hết sức khủng bố. Cần thống soái 5.000 người cấp bậc đại quân tối thiểu 1 năm. Lấy quân khí tu luyện, phối hợp bùa chú, nghi thức các loại đột phá. Binh gia tầng thứ 2, làm rèn luyện tinh binh, cần bồi dưỡng được trên 100 tinh binh, dùng tinh binh khí phụ trợ tu luyện. Binh gia đệ tam trọng, là quân khí thần thông, có thể một người thành quân, không sợ bất luận cái gì hiểm ác hoàn cảnh. Binh gia đệ tứ trọng, làm hàng long phục hổ. Có long hổ đại lực, phối hợp bảo giáp, trên chiến trường năng lực giết 1.000 người, vạn quân lui tránh, đến mức đệ ngũ trọng, cái kia chính là trong truyền thuyết đao thương bất nhập chí cảnh. Thân thể thành thánh, một người nhất định thiên hạ đại thế, Tần Phi Ngư mặc dù sớm liền mò tới dùng võ nhập đạo cánh cửa, nhưng một mực kẹt tại tài nguyên bên trên. Giống như hắn võ đạo thiên tài phần lớn như vậy, cũng may Đoàn Ngọc sau này được ôn thần đạo nhân truyền thừa. Có thể hơi vòng qua cánh cửa, trực tiếp dùng tinh binh khí đột phá, đem nhất trọng nhị trọng đồng tu. Dù là như thế, cũng cần tối thiểu 100 tinh binh, 100 long xà tinh binh. Ta còn có lòng tin, dù sao có huynh trưởng yêu côn thịt. Tần Phi Ngư cười cười. Trên thực tế, tinh binh hạt giống cũng không phải khắp nơi đều thấy, nhất định phải theo bình thường quân tốt bên trong ưu chọn vào ưu. Mặc dù Trần Sách nắm giữ một châu, cũng bất quá luyện 100, nếu là chân chính nghiêm ngặt kẹp lấy tiêu chuẩn, toàn bộ Vân Trung đảo lúc này không hơn vạn còn lại mọi người. Có thể tuyển ra 10 mấy cũng không tệ, hạ thấp tiêu chuẩn cũng không phải không được. Nhưng tư chất không đủ, liền cần đại lượng tài nguyên tới tiếp cận, dù cho Trần Sách, trên tay cũng không có nhiều như vậy đại yêu quái máu thịt tới nuôi dưỡng tinh binh. Này tinh binh uy lực như thế nào? Đoàn Ngọc nghĩ đến vừa rồi ôn thanh, không khỏi hỏi, long xà tinh binh vốn là thương binh, thiện làm trường thương, ngoài ra, thần mục như điện, có thể ban đêm thấy vật. Thích hợp đánh lén ban đêm. Tần Phi Ngư suy tư dưới. Trang nghiêm nói xong. Mỗi cái tinh binh đều có riêng phần mình đặc điểm. Kẻ làm tướng nguyên nhân quan trọng tài mà dùng. Bằng không chính là lớn nhất đồ đần độn. Trường thương đại đao. Ban đầu liền vừa nhất quân trận. Đoàn Ngọc gật đầu. Nghĩ đến ngũ độc tinh binh. Này loại tinh binh nếu là chính diện cùng long xà tinh binh đối đầu. Đánh 1/8 phần 10 muốn thua. Duy nhất ưu thế ngay tại ở thể chất kinh người, không sợ ôn độc thôi. Phi Ngư người lại thảnh thơi, 2 năm bên trong nhất định có thể phá cánh cửa, nhất cử tấn giai binh gia nhị trọng chi cảnh. Cái này hiển nhiên, Tần Phi Ngư nói, bất quá theo gần nhất luyện binh, ta cũng có chút tâm đắc. Như muốn dùng tinh binh khí đột phá, ánh sáng luyện binh vẫn chưa được, nhất định phải lên chiến trường. Ngoài ra, tinh binh binh chủng không thể lẫn lộn, tỉ như 55 độc tinh binh hỗn hợp 50 long xà tinh binh, cũng là không có chút nào hiệu quả. Ồ, người cẩn thận nói một chút. Đoàn Ngọc ánh mắt lóe lên, tới chút hứng thú, hắn ở kiếp trước chủ yếu là tu đạo. Đối luyện binh sự tình cũng không hiểu biết quá nhiều. Một nhánh tinh binh, mặc dù có mạnh mẽ thể trạng, tinh nhuệ trang bị, cũng không thể tính một nhánh hùng quân. nhất định phải do đem cả vạt lĩnh. Theo một cái thắng lợi hướng đi người tiếp theo thắng lợi, mới có thể nuôi dưỡng được vô địch tín niệm tới. Cũng toàn tâm toàn ý tuân theo quân lệnh, dù cho để bọn hắn đi chịu chết, cũng không chút do dự chấp hành. Tần Phi Ngư suy tư một hồi lâu, mới trầm giọng nói xong, ý của ngươi là, cuồng tín, tử sĩ. Đoàn Ngọc mắt sáng lên, không sai, chỉ có tinh binh thể trạng thúc dục phát ra tới cuồng nhiệt nhất chi võ đạo quân đạo tín niệm, mới có thể hiệp trợ đột phá binh gia nhị trọng. Nói đến phiền phức, đại ca ngươi nhìn một chút liền biết. Tần Phi Ngư khoản chi quát, Long Xà tinh binh ở đâu? Bá bá bá, 10 cái hô hấp bên trong, 20 cái tinh binh liền lẳng lặng đứng ở soái trướng bên ngoài. Vệ chính, chúng ta tại, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái dơ thương hành lễ động tác, Đoàn Ngọc cũng cảm giác có núi thây biển máu sát khí đập vào mặt. Không chỉ như thế, đây là, hắn tinh tế lại nhìn, không khỏi càng thêm khiếp sợ. Những tinh binh này máu liệt dương cương, võ kỹ thiên truy bách luyện cũng còn miễn. Càng then chốt chính là, hô hấp của bọn hắn nhịp tim vậy mà dần dần hướng tới cùng một cái tần suất. 20 người giống như một thể, dùng Tần Phi Ngư làm hạch tâm, chân chính tinh binh, hẳn là 100 người đồng tâm một thể. Chỉ nghe tướng soái chi mệnh, như thế hợp lực một chỗ, có thể chấn nhiếp quỷ thần. Tần Phi Ngư thở dài một hơi, phất phất tay nhường tinh binh lui ra, mà binh gia nhị trọng cao thủ mạnh nhất một chiêu, liền là hội tụ 100 người lực lượng tại một điểm. Đại ca cảm thấy thế nào? Khủng bố, đáng sợ. Đoàn Ngọc ngưng trọng gật đầu, như thế hơn 100 tinh binh, đồng tâm hiệp lực, sinh ra quân khí sát khí, đơn giản có thể so với vạn người quân trận, lại phối hợp binh gia cao thủ, du thần ngự khí phía dưới, nếu là bị mệnh chung, đơn giản cửu tử nhất sinh. Đồng thời trong lòng cũng hiểu rõ, vì sao tướng môn khủng bố như vậy, bởi vì mỗi một cái đại tướng chỗ luyện ra được tinh binh, đều là chân chính tử sĩ. Thay lời khác tới nói, thay đổi một cái khác, tướng soái tới thống lĩnh, là chắc chắn sẽ không tòng mệnh. Trần Sách ở đâu? Dưới trướng hắn Thao Thiết Doanh khẳng định cũng là theo tới chỗ đó. Mặc dù kéo cờ tạo phản, tinh binh cũng là một đường đi theo đến cùng, không nghe Khánh Quốc quốc quân chi mệnh. Thậm chí, dù cho Trần Sách chết rồi, đổi thành một cái khác có được Thao Thiết thần giáp người thừa kế đến, tinh binh đều sẽ không tán thành, bởi vì trong tu luyện, hô hấp của bọn hắn, nhịp tim, hoặc là nói hồn phách gợn sóng tần suất, đã khóa chặt Trần Sách, mặc dù con của hắn tới cũng là không được. Cho nên binh gia đem trong môn phái, không có luyện được một doanh tinh binh, lão tử đột phá xong mới truyền cho nhi tử tu luyện đột phá chuyện tốt. Đối với một cái chủ quân mà nói, thủ hạ đại tướng có loại thực lực này quân tâm, đơn giản phạm vào kỵ húy tới cực điểm. Trong này, tựa hồ có thần đạo ý tứ ở bên trong a. Hết thảy tinh binh đều là huấn luyện bọn hắn tướng soái cuồng tín đồ. Chẳng lẽ là vạn pháp tương thông, 100 sông đổ về một biển? Đoàn Ngọc sờ lên cái cằm, lâm vào trầm ngâm. Đại ca, chủ quân, Tần Phi Ngư quỳ xuống. Ta cái mạng này là đại ca cho, ngươi để cho ta tiếp tục luyện binh, ta liền luyện, không cho ta luyện, ta liền không luyện. Hết sức rõ ràng, hắn phát hiện trong đó huyền bí về sau, cũng rất là lo lắng, như lại tiếp tục, liền thành Đoàn Ngọc dùng Vân Trung Đảo tài lực, cho hắn luyện tư binh, mà bất kỳ một cái nào quân chủ, khẳng định không hy vọng thủ hạ mình tướng lĩnh một nhà độc đại. Nhìn thấy Tần Phi Ngư dạng này, Đoàn Ngọc lại là khẽ giật mình, chợt giờ khóc giờ cười đỡ dậy. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ngươi ta một thể, có gì dễ nói? Lực tiếp tục luyện, tại hắn thể chất bên trong, ban đầu liền không có tập quyền cái kia một bộ. tương lai Tần Phi Ngư khẳng định là muốn nát đất phân đất Phong Hầu. Cùng lắm thì đêm này chút Long Xà tinh binh đều chuyển thành hắn tư binh là được. Đối với cái này tiểu đệ, hắn vẫn là hết sức tín nhiệm. Đối phương nắm giữ thực lực thì tương đương với bàn tay mình nắm thực lực. Dĩ nhiên, ta lớn nhất lực lượng vẫn là tại tự thân a. Mặc dù binh gia nhị trọng cao thủ mang theo tinh binh doanh vây quét, có lẽ giết được bình thường nguyên thần chân nhân, nhưng tuyệt đối giết không được ta. Đoàn Ngọc trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.